Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Thần Âm Nhân Thần Dương. 2. Lúc này không chỉ trước ngực nàng bị chém ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Tần Tịch Nhan trong miệng cũng lập tức phun ra máu tươi. Tần Tịch Nhan thậm chí không còn hơi sức đứng vững. Nàng chỉ có thể trụ đau ở mặt đất, mới chống đỡ lấy thân thể chính mình không có ngã xuống. Nàng con ngươi co rút lại, không chung ra tay với nàng người, là Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm, còn đến là dựa vào Trang Huynh, thần đao môn thần lực vạn lưu quyết cảm ứng thế gian tất cả sức mạnh lưu động. Có thể nói thần kỳ. Lúc này thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên cười ha ha, lắc mình đi tới Tần Tịch Nhan trên không. Hắn ở trên cao nhìn xuống phía dưới một chút. Sau đó hơi hàm chứa kinh dị nhíu mày. Có thể tiếp được Trang Huynh cái này một đao, ta ngược lại thật ra có chút coi thường ngươi. Nếu như là ngự sử quy nhất nguyên trung Tần Tịch Nhan, tiếp được Trang Nghiêm cái này một đao tự nhiên rất nhẹ nhàng. Nhưng mà nữ tử này đã không cách nào vận dụng cái này thần khí lực lượng, còn được phân ra lực lượng áp chế, cái này liền rất bất phàm. Lúc này Tần Phụng Tiên lại hít một tiếng, nhẹ nhàng hướng về quy nhất nguyên trung một chiêu. Người đây là cần gì phải chịu khổ đến vậy? Lão Phu nói chỉ là tạm thời mượn dùng vật này đến đối kháng Tần Mộc Ca. Chuyện sau khi liền sẽ trả. Vì sao liền thiên không chịu nghe? Muốn bức Lão Phu cùng người binh đao gặp. Cái kia quy nhất nguyên trung rung động càng thêm kịch liệt. Bất quá lại vẫn bị Tần Tịch Nhan gắt gao nắm trong tay. Lúc này cánh tay của nàng đều là do quy nhất nguyên trung phản phệ. Từng tấc nứt toác, Tần Tịch Nhan lại không hề hay biết, nàng ánh mắt cho nguội, trong đầu hồi tưởng lại 4 năm trước từng hình ảnh, Tần Tịch Nhan cực kỳ thống hận chính mình, hận 4 năm trước Tần Tịch Nhan, khi đó nàng tại sao lại bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội, tại sao lại bị Tần Phụng Tiên đầu độc, làm sao liền dám đi mưu hại mình thân tỷ, sớm đang nhìn đến tỷ tỷ thi thể thời điểm, nàng liền hối hận rồi. Hối đến tan nát cõi lòng. Khi đó nàng đã rõ ràng, tỷ tỷ chính là bên người nàng chống trời đại thụ, vì nàng chống trên đỉnh đầu trời, làm cho nàng không sợ mưa gió. Mà cái này cây đại thụ lại bị nàng tự tay chém ngã. Từ đó về sau, nàng ở Kiến Nguyên Đế dưới chân, ở Tần Phụng Tiên trong mắt, ở Tần Thắng trước mặt, cái gì đều không là. Tần Tịch Nhan lại chỉ có thể đối với bọn họ khuôn mặt tươi cười tương đối. Khúc ý lấy lòng, sau đó cúi thấp xuống đầu nằm rạp, không chừa thủ đoạn nào luồn cúi. Trăm phương ngàn kế tích tụ lực lượng, nàng rất mệt, rất khổ, nàng có một bụng nước đắng, một bụng oan ức, một bụng buồn hận, lại chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng. Cường chống đỡ thân thể đối mặt cái này tất cả, 4 năm lại đây. Nàng không chỉ một lần nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo ngược, thật là tốt bao nhiêu. Tần Phụng Tiên nhìn Tần Tịch Nhan, không khỏi hơi híp mắt lại. Nữ tử này không ngờ mang trong lòng tử trí, ý muốn tự bạo nguyên thần cùng Long Hổ Kim Đan, phá hoại quy nhất nguyên trung khí linh. Tần Phụng Tiên lập tức không những không giận mà còn cười. Thần thái hiền lành 3 phút, ngu xuẩn nha đầu. Cái này tâm tính đúng là cương liệt vô cùng. Bất quá ngươi lại có biết Lão Phu cũng không ý muốn giết ngươi. Yên tâm, lần này Lão Phu đối với ngươi hơi làm trừng phạt. Chỉ cần ngươi thành tâm hối cải, Thiết Sơn Tần gia đối với ngươi nâng đỡ trước sau như một. Ngươi lại có biết Lão Phu vì ngươi bái vào Vô Tướng Thần Tông một chuyện trả giá bao nhiêu đại giới. Ngươi nếu không thể tu thành thần ý xúc tử đao, phục hưng ta Tần gia, tương lai Lão Phu cùng ngươi ở dưới cửu tuyền có mặt mũi nào thấy ta Tần gia tổ tiên? Bất quá Tần Tịch Nhan lại không hề dao động tâm ý. Trong mắt nàng cho nguội khí càng ngày càng nồng đậm. Tần Phụng Tiên trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng tiện nhân. Hắn lại lần nữa hít một tiếng. Người đứa nhỏ này, làm sao liền nghe không tiến vào tiếng người? Lúc này không chỉ một đôi đoàn kích trượt tới hắn trong tay áo. Đồng bạn của hắn, Ma Lưu Đao Vương, Trang Nghiêm, cũng lặng yên không một tiếng động lắc mình đến Tần Tịch Nhan sau lưng. Tần Phụng Tiên trong mắt nơi sâu xa lóe qua một vệt lạnh lẽo sát cơ. Hắn dù như thế nào cũng không thể cho phép Quy Nhất Nguyên Trung khí linh bị hao tổn. Đây là hắn đối kháng Tần Mộc Ca to lớn nhất dựa vào. Không thể sai sót, vật này không chỉ uy lực mạnh mẽ, còn có thể áp chế lại Tần Mộc Ca, vạn thần nguyên lưu đại pháp. Trấn áp khóa lại sức mạnh của nàng. Bất quá ngay khi Trang Nghiêm sắp xuất đao thời khắc, một đạo ngang dọc 500 trượng băng tiết ánh đao, bỗng nhiên từ cánh đồng tiết trên không lóng lánh, tựa như băng bọc, nhẹ nhàng chém xuống. Trang Nghiêm nhíu chặt lông mày, ngược lại hướng về sau lưng múa đao. Cái kia khốc liệt cực kỳ đao gió ánh đao, đem cái kia chút xuống băng bọc một đao chặt đứt. Trang Nghiêm lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trên không cái kia chiếc dục nhật thần chu. Sở Hy Thanh, người này càng giấu giếm được hắn cùng Tần Phụng Tiên linh giác. Một đường độn đi đến đây, đối phương dùng hẳn là nhai tí đao, thiên gãy phản xạ tất cả linh thức. Lại cao hơn Tần Tịch Nhan rõ ràng nhiều. Sở Hy Thanh thì lại cầm trong tay trường đao đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới ba người. Thần sắc hắn thoáng khó chịu. Sách, người còn chưa có chết sao? Xem ra ta vẫn là đến sớm một bước. Sở Hy Thanh câu nói chưa xong, thần xích hỏa đã từ dục nhật thần chu trên nhảy xuống. Hắn không chỉ lấy nhiên thiên chi pháp toàn lực nhen lửa Trang Nghiêm cùng Tần Phụng Tiên hai người, đồng thời huy động lên có tới 9 trượng phạm vi khổng lồ nắm đấm đánh về Trang Nghiêm. Hắn là vĩnh hằng thần linh, lại suy nhược đã lâu, bộ thân thể này cũng chỉ là máu thịt hóa thân. Ở mặt đối với những này nhân tộc siêu phẩm chiến lực thời điểm, thần xích hỏa ở thiên quy đạo luật vận dụng tới không có quá nhiều ưu thế. Nhân tộc võ tu nắm giữ thiên quy tầng thứ tuy thấp, lại đều có thể đem thiên quy chơi ra hoa. Cự linh nhiều dựa vào tự thân huyết mạch thiên phú, đem thiên quy tăng lên đến cảnh giới cực cao, lại phù phiếm không thật, vận dụng lên cứng ngắc khô khan. Cho nên bọn họ cự linh, phi, là ứng long một mạch, càng chuyên về lấy lực phục người. Trang Nghiêm bóng người theo gió biến hóa, căn bản liền không cho thần xích hỏa đánh chúng thân thể cơ hội. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lại lần nữa ngưng mi. Trang Nghiêm càng phát hiện có một luồng sức mạnh mạnh mẽ, chính đang can thiệp chính mình phong độn. Đó là ngọn lửa mang đến cực hạn nhiệt độ cao. Cái này vĩnh hằng chi thần, dĩ nhiên có thể lợi dụng nhiệt độ cao nhiễu loạn khí lưu, từ đó thu hoạch được can thiệp độn pháp năng lực. Thần xích hỏa khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một cái sâm bạch hàm răng. Hắn sớm ở mấy chục vạn năm trước liền minh bạch, tự thân tốc độ là ngắn bản, nàng ngọn lửa lại mạnh, lực lượng lại lớn hơn. Nếu như đốt không tới người cái kia cũng vô dụng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, thần xích hỏa hóa thành một đạo màu vàng sấm chớp, xuyên kích đến Trang Nghiêm trước mặt. Đây là kim cương. Thần xích hỏa trong cơ thể có chư tà thần lôi, hóa thành xương sườn. Thần xích hỏa tuy rằng ngộ tính ngu thuần, không thể được đến kỳ diệu, nhưng có thể ngắn ngủi dùng cho độn pháp. Trang Nghiêm thì lại đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị hắn cái này cuồng mãnh một quyền đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Sở Hy Thanh giờ khắc này cũng từ không trung rơi rụng, rơi vào Tần Tịch Nhan trước mặt. Hắn tiện tay vung chém, vung ra một mảnh như gương ánh đao. Sạc, cái kia Tần Phụng Tiên chém tới song kích, càng bị hắn mạnh mẽ thiên gãy đến hai bên, chém ra hai cái dài đến mấy trăm trượng to lớn kích ngân. Vô số băng tuyết cùng vùng đất lạnh hất bay đến không trung. Cuồng kiếm phong tam theo đuôi mà tới kiếm quang, thì lại đem Tần Phụng Tiên bước lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Tần Tịch Nhan lúc này khoảng cách tự bạo Long Hổ Kim Đan đã chỉ thiếu chút nữa. Nàng trông thấy Sở Hy Thanh sau khi, đầu tiên là một trận ngây người. Nàng theo bản năng vui vẻ, thu hồi tự tuyệt dự định, lập tức rồi lại mi tâm nhíu chặt. Tại sao là ngươi? Tỷ tỷ ta đây, nàng ở nơi nào? Tần Tịch Nhan theo bản năng quét nhìn bốn phía, lại chưa phát hiện Tần Mộc Ca hình bóng. Nàng trong lòng nhất thời lại một lần dâng lên bất an. Tần Tịch Nhan không cảm thấy Sở Hy Thanh có thể đối kháng Tần Phụng Tiên cùng Trang Nghiêm hai người. Dù là thêm vào cuồng kiếm phong tam cùng cái kia vĩnh hằng thần linh hóa thể cũng còn thiếu rất nhiều. Ngươi cái nào còn có cái gì tỷ tỷ? Tỷ tỷ của ngươi không đã bị ngươi tự tay đưa đến trong quan tài. Sở Hy Thanh một tiếng cười nhạo. Lời nói hàm chứa trào phúng. Nếu như ngươi hỏi chính là thê tử ta. Nàng còn đang ở Nghiêm Châu. Dự tính một khắc sau khi sẽ đuổi tới nơi đây. Tần Tịch Nhan trong lòng lại lần nữa căng thẳng. Một khắc thời gian. Bọn họ làm sao có khả năng chịu đựng đến một khắc sau khi. Sở Hy Thanh thì lại lấy nhai tí đao. Lại một lần thiên mở ra tần phụng tiên chém tới kích quang. Lúc này không chỉ cuồng kiếm phong tam chí mạng kiếm quang ở tập chém tần phụng tiên. Cái kia La Hầu tinh thần cũng hiện ra ở phía sau hắn. Cái này cao tới 2 trượng. Bắp thịt tăng cao tinh thần cầm trong tay 6 thanh nhị phẩm thần đao. Chặt thịt bùn giống như hướng về tần phụng tiên liên hoàn chém chém. Nó 6 cái cánh tay đều hóa thành mắt thường khó nhìn thấy tàn ảnh. Khí thế hung hoành vô cùng. Tần Phụng Tiên không chỉ muốn ứng phó cuồng kiếm phong tam như ý kiếm. Còn đến chống đối La Hầu tinh thần đao. Theo một trận leng keng tiếng vang. Tần Phụng Tiên càng bị làm cho liền lùi mấy bước. Sở Hy Thanh thì lại hơi phẩy tay áo. Vẻ mặt ung dung thoải mái. Bễ nghễ xem thường. Còn không chịu bỏ qua. Sở Mỗ vừa đã tới. Liền không cho phép các ngươi làm càn. Thừa dịp thê tử ta không có tới. Khuyên các ngươi sớm cút thì mới tốt. Tần Phụng Tiên lại một tiếng cười gan. Trước mặt 3 người này vướng víu nhất chính là cuồng kiếm phong tam. Vừa nãy giao thủ ngắn ngủi. Để Tần Phụng Tiên hoài nghi đây thực sự là một cái nhị phẩm hạ võ tu. Kiếm lực mạnh, tâm trí kiên cường, thiên quy cao. Đủ để tiến vào thiên bảng 50 vị trí đầu chi lâm. Người này càng còn thông hiểu bình thiên kiếm. Không chỉ đem cái kia La Hầu tinh thần lực lượng, tăng lên tới nhất phẩm đỉnh cao. Sở Hy Thanh cùng hắn bản nhân, cũng mỗi cái có cường hóa. Bất quá điểm ấy trình độ, còn chưa đủ lấy để cho hắn kiêng kỵ. Chỉ có để Tần Phụng Tiên kiêng kỵ, là Tần Mộc Ca, nàng hiện tại ở nơi nào? Thật sự còn ở Nghiêm Châu. Tần Tịch Nhan tiện nhân này, lại còn biết hướng về nàng tỷ tỷ cầu viện. Tiện nhân kia liền không sợ Tần Mộc Ca xé nát nàng. Hắn âm thầm cảnh giác. Thần niệm từng lần một cảm ứng 4 phía. Lại chưa phát hiện Tần Mộc Ca bóng người. Cùng lúc đó, Tần Phụng Tiên lại trượt lùi mấy trượng. Lập tức chém ra một đạo phích lịch giống như kích quang. Đem như hình với bóng phong tam bước lui. Hắn nhìn Sở Hy Thanh. Còn có đứng sừng sững sau lưng Sở Hy Thanh La Hầu tinh thần. Hai mắt ngưng lại, Tần Mộc Ca quả thực ở Nghiêm Châu. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại khóe môi cắn câu. Hiển lộ ra một cái sâm bạch răng bạc. Người đoán, Tần Phụng Tiên lại vào lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh. Đột phá phong tam kiếm quang phong tỏa. Trên mặt của hắn hiện ra ngậm lấy tàn khốc cùng vui sướng ý cười. Ta cần gì đoán, bất luận Sở Vân Vân ở nơi nào đều không quá quan trọng. Chỉ cần có chút thời gian, 10 cái hô hấp bên trong, hoặc là 30, hắn liền nhất định có thể mang Sở Hy Thanh giết chết. Dù là Sở Hy Thanh bàn cổ thần phong, cũng tuyệt đối không bảo vệ được hắn. Mà lại mặc dù Sở Vân Vân đúng lúc tìm đến, Tần Phụng Tiên cũng có đầy đủ tự tin. Từ Sở Vân Vân thương dưới toàn thân trở ra, người đến đây, chính hợp ta ý. Hôm nay lão phu liền đưa ngươi cùng tiện nhân kia cùng mai táng. Theo Tần Phụng Tiên song kích vung lên. Thình lình từ trong hư không mang theo 2 mảnh màu đỏ thắm chói mắt kích cương. Cái kia tình cảnh liền phảng phất là phượng hoàng dương cánh. Để người kinh diễm cực kỳ. Mặt sau Tần Tịch Nhan trông thấy tình cảnh này. Sắc mặt tức thì trắng bệch một mảnh. Đó là bọn họ Tần gia gia truyền võ đạo vạn thần kiếp bên trong gần thần cực chiêu. Khiếp quỷ thần, Tần gia tổ tiên xuất thân từ vô tướng thần tông, nhà bọn họ vạn thần kiếp, kỳ thực là lấy chu thiên đao làm trụ cột, kết hợp với thế gian đông đảo võ đạo lộn xộn dung hợp mà thành. Nghe đồn bọn họ Tần gia vị kia đời đầu tổ tiên sáng tạo chiêu này thì đang cùng hắn giao chiến vị. Kia cường đại cự thần càng vì đó khóc thảm, Sở Hy Thanh, hắn chết chắc rồi. Ngay khi Tần Tịch Nhan trong đầu lóe qua những ý niệm này thời điểm, nàng nghe thấy Sở Hy Thanh giọng nói lạnh lẽo nói ra thần tâm như ý, bốn chữ. Cũng ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh phía trước bùng nổ ra một tiếng cực lớn nổ vang. Đả kích cường liệt sóng bốn phía bài cuốn. Vô số cương lực mảnh vỡ tứ tán bắn bay. Tần Tịch Nhan dĩ nhiên không cảm ứng được bất luận ngoại lực gì xung kích. Nàng trợn to hai mắt, sững sờ nhìn trước mắt. Sở Hy Thanh thân thể lại đứng tại chỗ vị nhiên bất động. Bất quá dưới chân hắn mặt đất lại bỗng nhiên sụp xuống 12 trượng, xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, còn có vô số mạng nhện giống như vết rách ở băng nguyên trên mặt mở rộng. Sẽ ở cái kia bụi mù tung bay, mây nấm đoàn vọt tới phía chân trời thời khắc, Tần Phụng Tiên nhíu chặt lông mày, nhìn Sở Hy Thanh trước người đẩy lên một mảnh màn ánh sáng màu bạch kim. Hắn vạn phần kinh ngạc, trong miệng từng chữ từng câu nỉ non. Vĩnh Hằng Chi Bích, đây là bắt nguồn tại vạn cổ thiên thu chi huyết năng lực thiên phú. Vấn đề là Sở Hy Thanh, Vĩnh Hằng Chi Bích làm sao liền có thể như thế cường. Sở Hy Thanh vừa nãy dùng nhai tí đao, đem hắn chín thành lực lượng tái giá trên mặt đất, có thể còn lại cái này một thành. Cũng không nên là Sở Hy Thanh, Vĩnh Hằng Chi Bích có thể chịu đựng đến lên. Hắn bỗng nhiên con ngươi thu lại, không cách nào tin tưởng. Người đã tấn thăng tam phẩm, Sở Hy Thanh thì lại cười ha ha, hắn hình dạng thê thảm, thất khiếu chảy máu, nhưng mà những thứ này thương thế, ở vạn cổ thiên thu chi huyết ảnh hưởng, giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, xem ra cái gọi là thiết kích vô địch, cũng chỉ đến như thế. Vào thời khắc này, lơ lửng giữa trời đến hắn đỉnh đầu phía trên cửu diệu thần luân kiếm, đã ở lấp lánh hàn quang. Xì xì vang vọng, cái kia La Hầu tinh thần cũng hoàn thành tụ lực, xúc thế đợi phát, cuồng kiếm phong tam trên tay phải kiếm quang, càng đã là hiện ra nguy hiểm ánh xanh. Hết chương.